Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chui đầu vô lưới. Đối với thỉnh cầu thần bái Phật thái độ, Tích Thúy kỳ thật cùng đại bộ phận người không có gì khác biệt. Hảo thì linh, không tốt chính là phong kiến mê tín không thể tin. Về phần ký trên giấy theo như lời không biết nhìn người, trong trình độ nào đó coi như là chân tướng. Dù sao cho tới bây giờ, nàng đối với hắn đều không có cái gì cái khác ý tưởng. Liền tính vệ đàn sinh thật sự không phải là người tốt, thua thiệt cũng không phải là nàng. Nàng chỉ cần là một cái lừa thân lừa tâm cha nữ. Tại được đến nàng nói muốn sau, liền có thể trở về nhà. Tích Thúy theo hắn một đường đi đến thiền đường, nhìn hắn đi ở phía trước, ống gầy áo theo gió đêm nhi động. Vệ đàn sinh đi được rất chậm, cũng cho chân Tích Thúy tự hỏi thời gian. Có lẽ là bởi vì Ngô Hoài Phỉ duyên cớ, trước đó vệ đàn sinh đối đãi nàng chỉ là duy một phần vừa đúng lễ tiết, nay cuối cùng có thể con mắt xem nàng, đáp ứng kết bạn với nàng, này cho nàng một ít tin tưởng, cũng làm cho Tích Thúy nhịn không được nghĩ lại chính mình. Tuy nói muốn công lược vệ đàn sinh, làm lừa thân lừa tâm cha nữ, nàng đến bây giờ cũng chỉ là tại đi một bước tính một bước. Trên cơ bản rất ít chủ động phóng ra qua, quan hệ với hắn cũng chỉ là dừng lại tại nhạt như nước tương giao giai đoạn. Không một tia một hào giữa nam nữ ứng có mập mờ. Chung quy, nhường nàng chủ động đi câu dẫn một cái hòa thượng, khó khăn cùng xấu hổ độ giống như đều quá cao một ít. Vệ đàn sinh thích hẳn là giống Ngô Hoài Phỉ những kia ôn nhu trí tuệ độc lập nữ tính. Nàng bây giờ dung mạo, đi ôn nhu trí tuệ lộ tuyến có chút khó khăn. Không biết vệ đàn sinh hắn ăn hay không thiên chân thành khẩn thanh xuân thiếu nữ khoản. Miên man suy nghĩ tại thiền đường đã đến, tà dương như lưu tiền chiếu rọi tại thiền đường chung, rắc loang lổ không đồng nhất ánh sáng. Lúc này tăng chúng đều đã đi trai đường dùng cơm, thiền đường ánh sáng không một người, ngược lại là cái nói chuyện hảo nơi đi. Cầm trong tay đấu lạp đặt xuống đất, vệ đàn sinh tại đối diện nàng ngồi xuống. Tích Thúy tạm thời đem chính mình thoát cương suy nghĩ cho kéo lại. Kỳ thật, ta vẫn rất ngạc nhiên, vì nàng đổ ly trà xanh. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, thí chủ tại sao có thể coi trọng ta, nguyện kết bạn với ta? Vì cái gì? Bởi vì nàng nghĩ sớm điểm về nhà a. Ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, Tích Thúy thật sự rất nghĩ nàng trên máy tính chưa kịp chơi trò chơi. Cùng kia chút mới nhìn đến một nửa phim truyền hình. Bởi vì, Tích Thúy nhìn hắn, nghĩ đến nàng thanh xuân thiếu nữ khoản nhân thiết, giống như ngượng ngùng bình thường nháy mắt mấy cái. Bởi vì tiểu sư phụ sinh đắc hảo xem, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tích Thúy trong tay áo tay gắt gao siết chặt, nhìn qua thật sự tựa như một cái thấp thỏm bất an 15 tuổi nhan khống thiếu nữ. Ta xem tiểu sư phụ thần tư sướng bạt muốn cùng ngươi kết giao. Cao Di Ngọc lớn lên giống Cao Khiên, tự nhiên sinh giống như hắn trầm tĩnh mặt mày. Nói lời này thì tựa hồ quả nhiên là phát ra từ nội tâm. Nàng sinh đắc không tính là ôn nhu, nhưng hai mắt lại giống như này huynh bình thường. Đây là một đôi trong veo thấy đáy mắt, sạch sẽ sáng sủa, xem người khi không chuyển mắt, thập phần chuyên chú, giống như bị này hai mắt sở lây nhiễm. Vệ đàn sinh tâm tình giống như cũng theo thay đổi tốt hơn một ít. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được điểm này, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn vuốt trong tay áo lá bùa. Mặt mày lại cùng từng chút lạnh xuống. Lại ngước mắt chống lại Tích Thúy ánh mắt thì hắn không có biểu hiện ra cái gì giật mình thần tình, chỉ chậm rãi mỉm cười nói, nguyên lai như vậy, thí chủ quá khen, dung mạo bản vì da dưới bạch cốt, không có mỹ xấu chi phân. Tích Thúy nhìn hắn bộ dáng cũng có thể đoán được, từ nhỏ đến lớn, hắn hẳn là nghe không ít lời tương tự, Vệ đàn sinh không có hoài nghi nàng trong lời chân thật tính. Khả năng có không ít cô nương đều từng đối với hắn biểu lộ qua hào cảm. Nàng chẳng qua là trong những người này một cái. Không biết nên nói hắn là tự tin, vẫn là nói hắn đối với chính mình dung mạo có hết sức chính xác nhận thức cùng nắm chắc. Chung quy, hắn lớn quả thật rất hảo xem, liền tính bây giờ là cái chọc đầu, cũng không che giấu này mặt mày xinh đẹp tuyệt trần. Trong sách từng còn phí không ít bút mực, dùng một đại đoạn thoại đến miêu tả vệ đàn sinh dung mạo. Hắn tiểu Bồ Tát danh hiệu là tại hắn xuống núi hoàn tục sau dần dần truyền ra. Bất quá, trước mắt cũng đã có người bắt đầu như thế xưng hô hắn. Tích Thúy, tiểu sư phụ thiền tâm hiểu rõ, nhưng ta lại không tiểu sư phụ ngươi bậc này giác ngộ. Ta chỉ là từ nhỏ liền thích sinh đắc hảo xem người mà thôi. Nàng cùng vệ đàn sinh ở giữa kỳ thật, không có lời gì có thể nói. Vệ đàn sinh giống như thật sự chỉ là đáp ứng thỉnh nàng uống một chén trà mà thôi. Uống trà, lại không cái khác lời nói. Không có cách nào, Tích Thúy chỉ có thể khi chính mình tại thân cận, đem trong chén trà trà một hơi uống cái sạch sẽ. Tìm đề tài tiếp tục giới trò chuyện, nghe Tuệ Như nói, tiểu sư phụ đi chân núi nói kinh. Thật có việc này, Tích Thúy thực nể tình khen hắn một câu. Tiểu sư phụ tuổi còn trẻ, đối Phật Pháp đã có như thế tinh thâm giải thích. Không hổ là hưởng dự kinh thành vệ gia tam lang. Không biết tiểu sư phụ nói là cái gì kinh. Vệ đàn sinh nhắc tới ấm trà, lần nữa thay nàng rót đầy. Cười nói, hôm nay nói chút dấu bé tâm kinh dấu lớn. Ngón tay hắn mềm mại mà thon dài, móng tay mỏng nhuận. Châm trà thì trên cổ tay nhẹ vàng Phật châu dưới ánh nến cũng hiện ra chút nhìn. Tích Thúy lúc này mới phát hiện hắn vẫn mang theo trên Phật châu thế nhưng khắc tự. Cực nhỏ lớn nhỏ, phát giác nàng đối với hắn Phật châu cảm thấy hứng thú. Vệ đàn sinh rất hào phóng giải hạ Phật châu, phóng tới tay nàng tâm, mặc cho nàng đánh giá, quan tự tại Bồ Tát. Đi tới cách như ba la mật từ lâu, chiếu gặp ngũ hàm đều không, độ hết thảy khổ ách. Tích Thúy chuyển động Phật châu, đối với ánh nến, chậm rãi đọc, xá lợi tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, đây cũng là ta hôm nay sở nói dấu bé tâm kinh dấu lớn. Vệ đàn sinh rất có kiên nhẫn giải thích, bởi số lượng từ thiếu. Liền có thể khắc vào châu chuỗi thượng, nếu ngươi thích, liền lấy đi thôi, hắn ôn hòa cong môi, ánh nến chiếu rọi xuống, hồ đồ nhuận trong mắt hình như có dị sắc lưu quang. Này vừa là tiểu sư phụ Phật châu, ta như thế nào có thể đoạt nhân hảo, Tích Thúy lần nữa đem Phật châu chuỗi trả cho hắn, này chuỗi Phật châu theo giúp ta thật lâu sau, phù hộ ta từ lâu. Hắn đem Phật châu lần nữa đặt ở tay nàng tâm, thí chủ trước đó vài ngày ân cứu mạng, ta không có gì báo đáp, này chuỗi Phật châu, liền đưa cho thí chủ, trông có thể phù hộ thí chủ ngay sau cả đời vô ưu. Trên lòng bàn tay châu chuỗi, nhìn qua có chút giống bạch ngọc, lại không quá giống, xoát thượng một tầng men hoặc là cái gì, có hơi ố vàng, nắm trong tay. Lộ ra cổ thấm người lương ý. Vệ đàn sinh thấy nàng không nhúc nhích, cầm lấy châu chuỗi thay nàng đeo lên. Tích Thúy dương mắt nhìn hắn. Vệ đàn sinh mỉm cười nói, ta đem này chuỗi Phật châu tặng cho thí chủ, trông thí chủ có thể quý trọng ta phen này tâm ý, hảo hảo bảo quản, chớ lại chuyển tặng người khác. Hắn nửa câu sau nói được ý hữu sở chỉ, Tích Thúy mới nghĩ đến hắn chỉ có lẽ là vòng hoa nhi sự. Kia vòng hoa ta không tốt mang đi ra ngoài, gặp Trử Lang quân thích, liền tùy tay đưa cho hắn. Chỉ là vệ đàn sinh tựa hồ không có nghe nàng ý giải thích. Tích Thúy nhìn hắn vô tình nghe, ngậm miệng, cũng không hề đi nói. Hai người lại lẳng lặng uống trong chốc lát trà. Tích Thúy đổi cái tư thế, vốn nghĩ hướng vệ đàn sinh cáo từ, nhưng vào lúc này, thiền đường ngoài đột nhiên đi ra một chút động tĩnh, nàng lại ngồi trở xuống, giống như có người đang đứng tại bố trí màn ngoài nói chuyện. Nghe thanh âm hẳn là một nam một nữ, bọn họ tiếng nói chuyện vốn là tiểu cách bố trí màn. Nhường gió đêm vừa thổi, càng thêm khó có thể phân biệt, chỉ có thể mơ hồ nghe một ít, yên tâm. Trai đường, không ai, một loại chữ. Dần dần, trò chuyện tiếng hình như là ngừng, không ngăn cách trong chốc lát, thay vào đó là một trận loáng thoáng rên rỉ, thở nhẹ, Tích Thúy sửng sốt, này tựa thống khổ, vừa tựa như vui thích rên rỉ, thở nhẹ chung, xen lẫn nam nhân thấp mà trầm thở dốc, rõ ràng là, có người tại nơi này tư hội, rên rỉ, thở nhẹ tiếng càng lúc càng lớn. Kèm theo hỗn loạn tiếng bước chân đâm vào thiền đường chung. Tích Thúy theo bản năng nhìn vệ đàn sinh một chút. Nàng mắt trong ý tứ thực rõ rệt. Các người trong miếu có người tại trộm. Tình a, vệ đàn sinh nhưng thật giống như căn bản không có tiếp thu được của nàng nghi vấn. Đi theo ta, hắn đứng lên tiếng, hòa nhã nói, thần sắc ngược lại là tựa như thường ngày. Tích Thúy không có biện pháp. Chỉ có thể theo hắn đi trong phòng đi. Phòng chung không có cái gì có thể trốn tàng địa phương. Nhưng ở thiền đường chính giữa có một to lớn bàn thờ Phật. Thờ phụng dược sư Phật. Miễn cưỡng có thể ở bàn thờ Phật sau trốn một phen. Rên rỉ, thở nhẹ cho tiếng thở dốc càng gần. Khiêu khích tình thoại cho tất tất tác tác thoát y tiếng. Giống như tại bên tai bị phóng đại gấp trăm lần. Điều này làm cho Tích Thúy cảm nhận được chút nôn nóng bất an. Mà vệ đàn sinh nhưng chỉ là cong cong khóe môi. Thấp giọng rên rỉ. Xem ra, ta ngươi hai người đến ngược lại không phải thời điểm. Tích Thúy trầm mặc siết chặt ngón tay. Lúng túng hầu khẩu phát chặt. Chỉ nghĩ nhanh chóng trốn thoát cái này địa phương. Nhưng là nay nàng cùng vệ đàn sinh cố tình tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Chỉ có thể cùng nhau chen tại bàn thờ Phật sau. Bị bắt nghe bên ngoài trình diễn một hồi sống xuân. Cung, này vốn là cái xoay người cũng khó địa phương. Nàng thấy không rõ vệ đàn sinh thần tình. Chỉ có thể nghe hắn tiếng hít thở. Vững vàng mà lâu dài. Giống như căn bản không có bị phía ngoài xuân sắc sở ảnh hưởng. Nhưng này hô hấp phụt lên tại nàng bên tai. Nhường Tích Thúy tránh cũng không thể tránh. Thực nóng, thiền đường trong chính hôn khó bỏ khó phân nam nữ đột nhiên ngừng lại. Theo sát sau truyền đến nữ nhân tiếng thở dốc. Đèn, đèn, nam nhân cười một thoáng. Vì sao muốn tắt đèn? Như vậy không vừa vặn sao? Vừa lúc có thể làm cho ta nhìn nhìn ngươi. Nữ nhân cũng không bị tình dục choáng váng đầu óc. Trong thanh âm ẩn hàm lo lắng. Nếu là có người vào tới làm sao được? Người nhanh chút đi, đêm này ngọn nến thổi tắt. Nữ nhân không nguyện ý lại tiếp tục. Không có cách nào nam nhân đành phải dừng lại. Đi thổi tắt thiền đường trung đông đưa duệ ánh nến. Ánh nến một diệt, toàn bộ thiền đường thoáng chốc rơi vào trong bóng đêm. Mềm mại rên rỉ, thở nhẹ lúc này mới lại đứt quãng vang lên. Tích Thúy trước không phải không xem qua những này. Nhưng cách màn hình xem, cùng chính mình tự mình nghe góc tường căn bản không phải một hồi sự. Càng không nói đến bên cạnh nàng còn nhiều hơn một nam nhân. Mặc dù là cái hòa thượng, Tích Thúy thật sâu hít một hơi, cố gắng áp chế hỗn loạn suy nghĩ. Nàng đang lo không có cách nào cho vệ đàn sinh bồi dưỡng mập mờ. Bởi vậy, không phải vừa lúc sao? Tuy rằng cách bóng đêm. Nàng không biết vệ đàn sinh trên mặt vẻ mặt đến tột cùng như thế nào. Nhưng nàng nhớ, trong sách đã từng có một đoạn cùng loại kịch tình. Cái kia cùng nàng trùng tên trùng họ ác độc nữ phụ Ngô Tích Thúy. Bởi vì thầm mến Cao Khiên, từng cho Ngô Hoài Phỉ cùng vệ đàn sinh xuống dược. Chính là trông cậy vào hai người này có thể ý loạn tình mê. Bị người bắt gian tại giường. Hảo rơi vào cái thanh danh quét rác kết cục. Tuy rằng cuối cùng cũng không phát sinh chút gì, nhưng cô nam quả nữ một chỗ một phòng, không khí thập phần mập mờ. Chính là trải qua như vậy một lần mập mờ sau, vệ đàn sinh đối Ngô Hoài Phỉ ái mộ chi tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Tích Thúy không xác định nghĩ, vệ đàn sinh hiện tại tuy rằng không thích nàng, nhưng hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Nếu là cái nam nhân, khẳng định cũng sẽ có bình thường phản ứng sinh lý. Hắn không đi mập mờ địa phương nghĩ, nàng kia chỉ có thể tận lực đem hắn đi mập mờ phương hướng mang theo. Nói tóm lại, trước hết để cho hắn nhận thức đến mình là một khác phái. Còn là cái cảm thấy hắn lớn lên dễ nhìn, đối với hắn có cảm tình, muốn cùng hắn kết giao nữ nhân, này không có gì được xấu hổ. Nàng chỉ là muốn về nhà mà thôi, như vậy thôi miên chính mình. Tích Thúy đi bên người hắn chịu qua đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.